Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơ đẳng đều là giáo dục vỡ lòng và giai đoạn đầu của các hài tử trước 12 tuổi, nhưng cần phải tham gia khảo hạch thông qua mới có thể tiến vào tộc học trung đẳng. Mà hiện giờ yêu cầu của Vương Thị đối với các hài tử nhà mình chính là thấp nhất phải tốt nghiệp tộc học trung đẳng. Về phần tộc học cao đẳng, vậy thì không cưỡng cầu, dù sao cũng quá khó khăn, ngay cả Vương Thủ Chiết hiện tại đi cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu là một ít thiên tài vô cùng thông minh, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch liền có thể nhanh chóng nhảy cấp, tỷ như phế vật nổi tiếng của gia tộc Vương Ninh Hy, 7 tuổi lên sơ đẳng, 8 tuổi thượng trung đẳng, 10 tuổi đã lên tộc học cao đẳng. Mà như là dòng du côn của Vương Ly Tiên Vương Tông, bởi vì là tiên chủng, thời kỳ còn nhỏ sẽ tương đối dài, tốc độ tâm trí trưởng thành cũng không nhanh, bởi vậy, bây giờ còn đang chiến đấu hăng hái ở tộc học trung đẳng. Vương Ly Tiên bởi vì là một cái cây, dưới tình huống bình thường sinh trưởng phát dục càng chậm chạp. Nếu nàng không phải linh thực bản mạng của Vương Thủ Chiết, chỉ dựa vào dã sinh dã trường, không chừng bây giờ ngay cả ngũ giai cũng chưa tới. Bây giờ, mặc dù nàng dựa vào huyền khí của Vương Thủ Chiết để thúc đẩy sinh trưởng, thực lực tăng lên, nhưng tâm trí vẫn đang chậm rãi phát dục. Về phần Vương Tông Côn thì tốt hơn một chút. Côn ở giai đoạn đầu trưởng thành tốc độ sẽ tương đối nhanh, tâm trí phát triển cũng nhanh hơn một chút. Chỉ là, bởi vì quan hệ chủng tộc, Vương Tông Côn muốn ăn uống nhiều, ăn một năm còn nhiều hơn Long Xương Đại Đế, gia tộc vì tiết kiệm chi tiêu, chỉ có thể thực hành chế độ chăn nuôi nửa thật, do Vương An Nghiệp phụ trách chăn nuôi thời gian dài, như vậy có thể cho Vương Tông Côn ăn no, cũng có thể từ trong biển lớn nhặt về không ít tài phú, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng cũng chính vì như thế, Tông Côn luôn vì kiếm ăn mà trì hoãn việc học. Không phải sao, vốn dĩ lúc này Vương Tông Côn muốn điên cuồng đi theo Vương An Nghiệp cùng đến Đại Hoang Trạch chơi. Kết quả bởi vì công khóa rơi xuống quá nhiều, bị Liễu Nhược Lam cưỡng ép ở lại tộc học học bù, còn đặc biệt an bài mấy tiên sinh ưu tú của tộc học, buổi tối thay nhau tăng bữa ăn. Tộc học trung đẳng đều vất vả như thế, có thể thấy được tộc học cao đẳng khó khăn như thế nào. Vương Thị cũng vô cùng coi trọng những nhân tài có thể tốt nghiệp từ tộc học cao đẳng này, thậm chí không tiếc đầu tư nguyên cải thiện tư chất của bọn họ. Để cho bọn họ ít nhất có được huyết mạch cấp tiểu thiên kiêu, như vậy bọn họ có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Vương Thị cũng không cầu bọn họ có thể đánh nhau, chỉ là vì để bọn họ có thể sống lâu hơn một chút. Những người này mới chống đỡ khung xương các hạng sản nghiệp của Vương Thị, cũng là bởi vì có bọn họ, Vương Thị mới có thể ngày càng hưng thịnh. Nếu không, chỉ dựa vào số lượng tộc nhân ít ỏi của Vương Thị, căn bản không chống đỡ nổi thể lượng hiện giờ của Vương Thị. Ca Vương An Tiến tiến lên chào hỏi An Nghiệp, công tác chuẩn bị đàm phán. Cứ để các huynh đệ dưới trướng ta đi làm đi. Dù sao gần đây bọn họ cũng không làm việc, cả đám đều đang ăn không ngồi rồi. Bởi vì hai người là thân huynh đệ, xưng hô ở trước mặt cũng không sắp xếp. Các chủ quản đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía Vương An Tín. Đây còn không phải là bởi vì năng lực của đại lãnh đạo ngươi không đủ, giải quyết không được chuyện Long tộc gây sự mà dẫn đến sao? Nói giống như chính ngươi gần đây không phải ăn không ngồi rồi vậy. Thừa dịp bọn họ đi chuẩn bị đến sân đàm phán, lưu trình lễ nghi và công việc, Vương An Nghiệp và Vương An Tín thuận miệng bắt chuyện. An Tín, ta nghe nói người đánh Ninh Kham một trận. Đứa nhỏ này mà, khi còn trẻ khó tránh khỏi có kẻ đầu óc mơ màng, suy nghĩ không chu toàn, người cũng đừng quá yên tâm. Lúc người còn trẻ, chẳng phải cũng luôn giận dỗi với đệ muội sao? Chủ yếu là do bản thân tiểu xúc sinh kia không chịu cố gắng, quá mệt mỏi với ông nội lớn tuổi, còn phải đích thân xuất mã vì hắn chạy ngược chạy xuôi. Vương An Tín thở vắn than dài nói, cũng may Thái gia gia cả ngày chỉ chạy ở nhà chỗ nào cũng không đi, ngày thường cũng rảnh rỗi đến phát hoảng, để cho hắn có chút việc bận rộn một chút cũng tốt. Ngươi vẫn phải chú ý một chút vấn đề của mình. Vương An Nghiệp lời nói thấm thía khuyên bảo, ngươi cũng tuổi không nhỏ, tu vi không yếu, nhưng cấp độ huyết mạch bây giờ còn quá bình thường, vẫn phải nghĩ nhiều biện pháp tấn thăng một chút, nếu không đời này liền dừng bước ở thần thông cảnh. Ai, nói đến việc này ta cũng phiền não, chủ yếu là sau khi đến Đại Thiên Kiêu rồi muốn tăng lên huyết mạch quá khó khăn. Trước đó, Thái nãi nãi còn nói bóng nói gió hỏi ta về diễn thủy chân pháp có suy nghĩ gì không? Ca, người có biết điều này đại biểu cho điều gì không? Ngay cả Thái nãi nãi cũng cảm thấy ta không có hy vọng gì, chuẩn bị buông bỏ ta. Điều này làm cho người ta rất khó chịu, vẻ mặt Vương An Tín đầy áy náy và khổ sở. Nếm thêm chút nữa đi, có lẽ vẫn còn có cơ hội chuyển biến. Nếu qua mấy chục năm nữa còn không được, người hãy nghe Thái nãi nãi nói, đi tiếp nhận truyền thừa diễn thủy chân pháp. Tương lai cứ làm một thần thông cảnh bình thường đi. Vương An Nghiệp vỗ vai hắn an ủi, muốn đem huyết mạch từ đại thiên kiêu tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu, ngay cả Vương An Nghiệp cũng không có biện pháp tốt. Dù sao, hai vợ và hai hài tử của hắn đều còn ở cấp độ đại thiên kiêu không lên bờ. Cũng không phải là sau khi học diễn thủy chân pháp thì không thể chuyển tu sang thủy hệ Lăng Hư Bảo Điển, chỉ là một lần chân pháp truyền thừa giá khởi bước 500 vạn tiên tinh, 500 năm mới có một lần cơ hội, một khi chuyển tu, cơ hội truyền thừa thần thông cảnh chẳng khác nào là lãng phí. Nếu Vương An Tín có cơ hội tuyệt thế, vậy thì phải nghĩ cách lấy Bảo Điển. Cơ hội truyền thừa lần này có thể để cho tộc nhân có được huyết mạch nguyên thủy của gia tộc, dù bán đi 500 vạn tiên tinh cũng rất thơm. Hai huynh đệ ngươi một câu ta một câu trò chuyện nhà, vẻ mặt đều tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì. Nhưng hai vị thần thông cảnh ở đây, còn có hai con nguyên thủy thanh long cấp 9 kia, lại nghe đến mức hai má giật giật, có chút kích động muốn đánh người. Thần thông cảnh sao lại có hai huynh đệ các ngươi? Thần thông cảnh cũng là đại lão một phương được không? Từ trước đến nay tu sĩ thần thông cảnh cao cao tại thượng, ở trong miệng bọn họ giống như là rất không đáng tiền, rất mất mặt, điều này làm cho cảm giác ưu việt trong lòng bọn họ nhất thời hóa thành nát bấy. Xích Mị Ma Sứ càng là nghe đến vẻ mặt cạn lời, trong lòng nhịn không được nổi lên lời thô tục. Đây rốt cuộc là một thế gia địa phương nhỏ bé, hay là thế gia siêu phẩm ẩn giấu, khẩu khí lớn như vậy? Không, sợ là siêu phẩm thế gia cũng không có khí phách ngút trời như bọn họ. Đây hoàn toàn chính là khẩu khí của tiểu bối ưu tú trong chân ma gia tộc hoặc là chân tiên gia tộc, thật giống như đời này chỉ có lăn lộn trên lăng hư cảnh mới tính là giống người. Các ngươi trước tiên nói chuyện, chờ các ngươi đàm phán địa cùng quá trình đã chuẩn bị xong, chúng ta lại đến. Ngao Cửu Tiêu tính tình không tệ cũng cảm giác mình không ở nổi nữa. Tiếp tục như vậy, hắn muốn đánh người. Sau khi cáo từ, hắn lập tức kéo Ngao Long Thiên và Ngao Tuyệt Trần đi. Cung tiễn tiền bối. Vương An Nghiệp và Vương An Tín nhẹ nhàng hành lễ, chờ sau khi bên ta chuẩn bị thỏa đáng, sẽ đích thân đưa thiệp mời. Phàm là đàm phán giữa các thế lực, cũng sẽ không quá gấp gáp, mà sẽ hơi trì hoãn mấy ngày, ít nhất cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, lại chính thức hạ thiếp mời. Đây cũng là vì cho hai bên một thời gian giảm sóc, chuẩn bị trước một chút. Được, cứ làm như vậy đi. Ba con nguyên thủy thanh long bay lên không trung, đừng nhìn bọn họ lập tức tới ba con nguyên thủy thanh long, hình như long khẩu của long tộc này rất thịnh vượng. Nhưng trên thực tế, long tộc nổi danh là long đinh thưa thớt. Sau khi một con rồng từ trong vỏ trứng ấp nở ra, phải trải qua xà, mãng thịt giao ba giai đoạn lớn và rất nhiều giai đoạn nhỏ ở giữa, mỗi một giai đoạn nhỏ đều sẽ bị đào thải vô số. Hơn nữa trước khi chân chính đến thất giai hóa long, sẽ không bị những chân long này coi như tộc long. Dù sao, chưa từng nghe nói có con rồng nào, sẽ cho rằng tồn tại như mãng xà và giao sẽ là đồng loại của mình. Bởi vậy, nội bộ chân chính của long tộc, đó là khởi bước của thất giai. Điều này cũng tạo thành long tộc tuy rằng tinh nhuệ, nhưng tổng thể lực lượng kém xa hiện trạng của nhân loại. Sau khi mấy con rồng rời đi, đám người Vương An Tín bắt đầu bố trí công tác đàm phán, cũng thương lượng một phần hiệp nghị. Hiệp nghị tương tự Vương Thị đã khởi thảo qua rất nhiều, đều có tiền lệ có thể theo, chỉ cần sửa chữa sơ qua tình huống của long tộc là được, đám người Vương An Tín làm rất thành thạo. Hiện giờ rất nhiều nam đinh trưởng thành của Vương Thị đều có thể một mình đảm đương một phía, không cần mọi chuyện đều báo cáo với gia chủ. Trước mắt, Vương Thủ Chiết có nhiều công việc hơn, chủ yếu vẫn là nắm giữ phương hướng tu luyện, sau đó là tu luyện, hưởng thụ niềm vui của con cháu. Chỉ ngắn ngủn 7-8 ngày, song phương chính thức tiến vào giai đoạn đàm phán, đây là biên cảnh trước mắt, tạm thời xây dựng một đình nghỉ mát cỡ lớn. Tầm nhìn nơi đây rộng rãi, một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn đều có thể nhanh chóng rút lui. Nhưng thoáng có chút ngoài dự liệu chính là, con rồng chủ trì đàm phán lần này cũng không phải là Ngao Cửu Kiêu có thiện ý, mà là long tộc ưng phái Ngao Tuyệt Trần. Ngao Tuyệt Trần ngồi xuống chủ vị long tộc, liên tục tản ra một cỗ khí thức uy nghiêm lạnh như băng, dáng vẻ người sống chớ gần, rất khó nói chuyện, hiển nhiên không có ý định để Vương Thị dễ dàng thành công. Chư vị chớ trách, việc này chúng ta đã bẩm báo cho Lão Tổ Long. Ngao Cửu Kiêu bất đắc dĩ nói, Lão Tổ Long trả lời, nói chuyện với nhau là được. Nhưng mọi việc đều phải để đại trưởng lão Ngao Tuyệt Trần quyết định. Sắc mặt của đám người Vương Thị và hội nghị lập tức ngưng trọng hơn rất nhiều. Đây quả thực chính là xuất sư bất lợi. Không sao, Vương An Nghiệp ngược lại khách khí đáp lời. Ta nghe nói Tuyệt Trần tiền bối là đại trưởng lão Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch, nổi tiếng làm việc công bằng, mặt lạnh vô tư. Nếu chúng ta ngay cả Tuyệt Trần tiền bối cũng có thể thuyết phục, vậy trong Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chỉ sợ sẽ không có người nào phản đối. Vương An Nghiệp đương nhiên là khách khí. Trong một đám đại trưởng lão, chỉ có Ngao Tuyệt Trần tính cách bướng bỉnh cùng cổ hủ nhất, cho dù là đối đãi với đồng tộc cũng vô cùng hà khắc, từ chuyện hắn luôn miệng muốn xử tử phản đồ Vương Ly Lung liền biết, con rồng này thập phần khó chơi. Ha ha, Ngao Cửu Tiêu sảng lãng cười to nói, tiểu tử ngươi ngược lại rất tự tin, nếu như Tuyệt Trần đại trưởng lão cũng cảm thấy nhân loại các ngươi có thể chiếm cứ hoang trạch, vậy Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta sẽ phản đối Vô Long hội, ngay cả Lão Tổ Long cũng sẽ không dị nghị. Chỉ tiếc, cũng không có loại khả năng này. Nhân tộc cùng phản đồ các người vĩnh viễn không có khả năng lại bước vào Nam Hoang cổ trạch. Ngao Long Thiên còn không cách nào hóa thành hình người, giờ phút này hắn đang cùng Ly Lung rút nhỏ hình thể lại, bay ở bên cạnh. Trong lúc nói chuyện, hắn nhe răng trợn mắt, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Ly Lung. Chỉ dựa vào chỉ số thông minh này của ngươi, cũng chỉ có thể buông lời hung ác thôi. Vương Ly Lung khinh thường liếc mắt, ngay cả rắn trong góc tường của tộc học chúng ta cũng có tầm nhìn xa hơn ngươi. Ngao ô ô, phản đồ Vương Ly Lung, ta và ngươi, đều im miệng. Ngao Cửu Tiêu và Vương An Nghiệp đồng thời quát một tiếng, trước tiên đè hai tên gây rối xuống. Sau đó nên dâng trà lên, linh thực trái cây gì cũng đều dâng lên một lần. Lúc này Vương An Nghiệp mới liếc mắt ra hiệu với Vương An Tín, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Bá, Vương An Tín sớm đã chuẩn bị treo một tấm bản đồ lớn trên kệ. Trên đó viết lít nha lít nhít các loại tin tức và số liệu. Hắn đứng ở bên cạnh, chỉ vào nội dung trên bản đồ nói, căn cứ tin tức chúng ta siêu tập được, Nam Hoang cổ trạch lớn chừng hai lũng tả quận, bởi vì thời hạn hạn lụt, đại đa số chủng loại không cách nào sinh tồn, chỉ có một ít thủy lục song sinh và bán thủy sinh thực vật có thể sống, bởi vậy vật tư tổng thể tương đối cằn cỗi. Mọi người xem bức tranh này trước, đây là núi tuyết lớn cổ xưa phát nguyên An Giang. Nó trùng trùng điệp điệp đi đường Nam Tần đến Đại Càn ta, một đường lao nhanh về phía Đông Hải. Thượng du đa số là núi, nhưng khi đến hạ du, mùa mưa đọng lại quá nhiều sẽ hình thành lũ lụt, xâm nhập bình nguyên và khu vực trũng xung quanh hạ du. Nam Hoang cổ trạch địa thế thấp trũng, chính là ở trong đợt lũ An Giang trùng kích lần lượt hình thành khu vực hoang trạch rộng lớn hiện giờ. Logic của hắn rõ ràng, phối hợp tường tận địa đồ, dăm ba câu liền khiến mấy con rồng đều hiểu được nguồn gốc Nam Hoang cổ trạch. Mọi người xem bức họa này, đây là đê sông Đại Hoang Trạch mà hơn 80 năm trước Vương thị chúng ta bắt đầu khởi công xây dựng, cùng với miệng cống thủy lợi. Vương An Tín nói, chư vị có phát hiện hay không, mấy chục năm gần đây mực nước của Nam Hoang cổ trạch càng ngày càng cạn. Không ít bãi cao, đã dần dần biến thành đất hạn. Khá lắm, nguyên lai là nhân tộc các ngươi dở trò quỷ. Ngao Tuyệt Trần vỗ bàn một cái, sắc mặt khó coi tới cực hạn, chúng ta còn đang buồn bực, vì sao nước càng ngày càng ít, ngay cả nước của tổ địa Long Trạch chúng ta cũng cạn đi mấy trượng, trở nên càng ngày càng nhỏ. Tuyệt Trần tiền bối tạm an tâm chớ vội, Vương An Tín bình tĩnh nói, trước kia toàn bộ Nam Hoang cổ trạch, hạn lụt đều do trời định, nhưng mà cái này bất lợi cho sự phát triển của toàn bộ khu vực Nam Hoang cổ trạch. Là hạn là úng, Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta cũng có thể sinh tồn, không quan hệ với nhân tộc các ngươi. Ngao Tuyệt Trần phẫn nộ đến cực điểm, căn bản không muốn nghe những lời thừa thãi của đám nhân tộc này. Hắn trừng mắt nhìn Vương An Tín, lại trừng mắt nhìn Vương An Nghiệp, cả giận nói, hiện tại, các ngươi lập tức dỡ đê sông và miệng cống, lăn ra địa bàn của Nguyên Thủy Thanh Long chúng ta. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiền bối nói không sai, sinh tồn, nhưng cũng chỉ là sinh tồn mà thôi. Vương An Tín không chút sợ hãi vì uy hiếp của hắn, lạnh nhạt tiếp tục nói theo tiết tấu của mình, Vương thị chúng ta đã làm một số tình báo nho nhỏ. Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc trước mắt có được một con rồng lão tổ thập nhất giai, hai con rồng thập giai, cùng với sáu con rồng cửu giai, thất giai đến bát giai, tổng số lượng cũng chỉ hơn 100 con. Có thể nói là miệng rồng thưa thớt, cũng miễn cưỡng có thể duy trì tộc đàn mà thôi. Tình báo tường tận như thế, làm cho hiện trường ba đầu Long Đô Long Nhan đại biến. Mấy ngàn năm qua, số lượng tộc quần Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc đích xác một mực đi xuống dốc. Nhưng những nhân tộc này làm sao có thể hiểu rõ ràng như vậy? Nam Hoang cổ trạch rất lớn, nhưng trong quá trình trưởng thành của Long tộc khẩu vị cũng không nhỏ. Vương An Tín nói, hơn nữa, Long tộc khi hình thái rắn và hình thái mãng xà thì quá yếu ớt, ngược lại thường xuyên bị săn mồi ngược lại. Đến hình thái giao sẽ tốt hơn không ít, nhưng bởi vì tài nguyên tổng thể thiếu thốn, đại bộ phận giao ngây thơ đã bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành tốt nhất, cuối cùng khó có thể hóa rồng. Tục truyền, trăm con giao cũng không nhất định có một con có thể hóa rồng. Ngao Tuyệt Trần nhăn mặt, từ xưa đến nay Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta đều trưởng thành như thế này. Chỉ có Long trải qua cường thực tàn khốc tẩy lễ trưởng thành mới thật sự là Long tộc. Không, đó là bởi vì các ngươi quá nghèo. Vẻ mặt Vương An Tín bình tĩnh không gợn sóng, một câu nói lại đâm thẳng vào chỗ đau của Long tộc, đây là điển hình cho việc sinh nhiều mà không nuôi nổi. Chỉ có thể dựa vào cuốn bên trong để đạt được sinh cơ, lấy mỹ danh là tàn khốc tẩy lễ. Ngao Tuyệt Trần tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, đang chuẩn bị nổi đóa, chợt nghe Vương An Tín tiếp tục nói, Tuyệt Trần đại trưởng lão, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn cho Long Đinh phá thiên của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc các ngươi không? Cái gì, phá thiên? Ngao Tuyệt Trần sửng sốt, hắn lập tức liền nổi báo quên cả, dừng lại một hồi lâu mới phản ứng lại, tức giận nghi ngờ nói, tên khốn kiếp, ngươi điên rồi sao? Một ngàn nguyên thủy thanh long, Hoàng Trạch chúng ta làm sao nuôi nổi nhiều như vậy? Mời Tuyệt Trần trưởng lão xem, đây là một tấm thực liên đồ tiêu. Vương An Tín nói xong lại tế ra một tấm bản đồ, chỉ vào nội dung trên bản đồ giải thích, đây là ánh mặt trời, đây là đại địa, đây là thực vật. Trong nội bộ vương thị chúng ta, gọi thực vật là người sản xuất, chúng nó dựa vào ánh mặt trời, đại địa, cùng với một ít chất dinh dưỡng khác bổ sung, có thể sản xuất ra cỏ nuôi súc vật, ngũ cốc, loại đậu. Cao lên nữa chính là dê bò cùng với một bộ phận cá loại động vật ăn cỏ, chúng nó có thể tiêu hóa các loại thực vật cùng hạt giống thực vật để trưởng thành. Lại đến chính là hung cá sấu Hoang Trạch ăn thịt vồ mồi bực này. Mà đi lên nữa, mới là nguyên thủy thanh long nhất tộc các ngươi. Bởi vì hoàn cảnh địa lý, nguồn thức ăn chủ yếu của nguyên thủy thanh long nhất tộc các ngươi là hoang trạch hung ngạc và một ít loài cá. Mà số lượng thức ăn nhiều ít, cũng quyết định tộc quần nguyên thủy thanh long các ngươi tràn đầy cùng suy bại. Từ chuỗi thức ăn này chúng ta có thể nhìn ra, chúng ta có thể thông qua vây trạch gieo trồng lượng lớn cỏ nuôi súc vật, đậu, dùng cái này nuôi dưỡng càng nhiều dê bò. Đồng thời, tập trung nuôi dưỡng hung cá sấu hoang trạch và thả cá. Thông qua án thành công lúc trước của chúng ta có thể phân tích ra, dưới tình huống bình thường, hung cá sấu hoang trạch bình quân mấy trăm mẫu hơn ngàn mẫu thủy trạch mới có một đầu, bởi vì nhiều thực vật căn bản không đủ. Mà trải qua chúng ta tập trung nuôi dưỡng, thống nhất cho ăn, phong phú thủy trạch loại cá, mỗi hai mẫu thủy trạch có thể nuôi dưỡng một đầu hung ngạc. Thổ địa dư thừa, chúng ta thông qua các thủ đoạn vây trạch lợi dụng để trồng trọt, cũng mở rộng khu vực nuôi dưỡng hung cá sấu. Cuối cùng, chúng ta đạt được nhiều hơn gấp trăm lần hiện tại, thậm chí là gấp trăm lần hung cá sấu hoang trạch. Ba con rồng nghe đến choáng váng, nhìn đến choáng váng. Nhưng có một câu bọn họ nghe rõ, đó chính là có thể nhiều hơn mấy trăm lần hung cá sấu hoang trạch, cái này có thể nuôi sống bao nhiêu nguyên thủy thanh long a. Đến lúc đó, đừng nói long khẩu phá ngàn, cho dù là phá mấy ngàn cũng được đi. Dù sao đồ ăn chính của bọn họ hiện giờ chính là hung cá sấu hoang trạch. Chỉ là những nội dung này cũng đủ cho ba người bọn họ tiêu hóa rất lâu rồi. Lúc này, Vương Ly Lung lại hô, An Tín, các ngươi nói chuyện xong chưa? Ta đã đói rồi, đói bụng, Vương An Tín nói, nếu như thế, vậy chúng ta nghỉ ngơi giữa sân một chút. Người đâu, mang cơm lên. Sau tiếng ra lệnh, thịt nướng sớm đã chuẩn bị xong, bị một chậu lớn bưng lên, những thứ đó đều là linh ngưu ăn cho cấp 5. Vốn là chủng loại hoàng thất nuôi dưỡng. Nhưng, theo quan hệ giữa vương thị và hoàng thất tăng cường, vương thị cũng có thể nuôi dưỡng một bộ phận linh ngưu cấp 5, đương nhiên, trong đó cũng trả giá một ít linh trùng bản quyền. Thịt bò này, ba con rồng được vương thị thịnh tình mời, bắt đầu ăn thịt bò thơm nức, không phải lần đầu tiên bọn họ ăn linh nhục ngũ giai, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên được ăn linh nhục non mềm như vậy. Quá ngon, khí huyết dồi dào thật, ngao ô ô, nếu một năm có thể ăn một lần là hoàn mỹ rồi. Ngao Long vừa ăn vừa cảm kích nói, Vương An Nghiệp, Vương An Tín, cảm tạ thịnh tình của vương thị các ngươi. Tiểu tử, lão phu các ngươi nhận thịnh tình của các ngươi. Ngao Cửu Tiêu vừa ăn vừa nói, cho dù lần này đàm phán không thành, lão tổ Long bên kia ta cũng sẽ đi nói tốt. Ngay cả Ngao Tuyệt Trần vẫn luôn mặt đen sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, lần chiêu đãi này của vương thị tràn đầy thành ý, có thể ăn no miệng ngọt rồi. Hơn nữa những gì bọn họ nói, dường như, ngay khi bọn họ đang ăn rất vui vẻ. Vương Ly Lung bên kia ăn hai khối sau đó có chút ghét bỏ nói, Vương An Tín, những miếng thịt nát này ta ăn đã chán ngấy rồi. Đặt trong nhà ăn những thứ này hàng ngày, đến chỗ của ngươi vẫn là ăn những thứ này, ngươi không thể làm chút trò bịp bợm mới mẻ sao? Cái gì, động tác của ba con rồng hơi chậm lại, đây là ý gì? Mỗi ngày ăn đều chán à? Bà nội Ly Lung, không phải ta không có thành ý. Vương An Tín vội vàng xin lỗi nói, chỉ là trong vùng đất hoang trạch này có thể có đồ ăn gì ngon. Hay là ta giết một con hung cá sấu hoang trạch cấp 5 ngươi ăn đi. Không ăn không ăn, mặc dù thịt cá sấu có khí huyết không tệ, nhưng vừa già, khi ta còn là con nguyên thủy thanh giao đã ăn đến nôn ra rồi. Vương Ly Lung ghét bỏ không thôi, lời này ngược lại làm cho ba đầu long tràn đầy đồng cảm, mỗi ngày ăn thứ kia đích xác không dễ ăn, nhưng vì sinh tồn a. Thật hâm mộ Vương Ly Lung này, vậy mà có thể mỗi ngày linh ngưu ngũ giai, còn có thể ăn chán. Không thể nào, nàng nhất định là đang khoác lác. Cô nãi nãi, người cũng đừng khó xử an tâm, dù sao trong vùng đất hoang trạch này đích xác sản vật quá nghèo. Vương An Nghiệp đi ra hòa giải, ta mới từ trong biển trở về, cùng Tông Côn ra ra bắt một con long kình bát giai, ta chọn một ít bộ phận mềm mại của long kình giữ lại, chỉ là số lượng không nhiều lắm, người góp sống một chút. Cái này còn tạm được, cô nãi nãi không uổng công thương ngươi, ta cũng đã mấy ngày không ăn nguyên liệu nấu ăn cấp 8 rồi. Vương Ly Lung cười ha hả nhét thịt long kình vào, gọi đầu bếp tới nướng ngay tại chỗ. Bất quá nàng cũng không ăn một mình, mà chia cho Lão Diêu, Xích Mị Ma Sứ, cùng với Ngao Cửu Tiêu tương đối thân thiện cùng nhau ăn. ăn ngon, bản đại trưởng lão chưa bao giờ ăn qua mỹ vị ngon lành như vậy. Ngao Cửu Tiêu tuy rằng cũng nếm qua không ít mỹ thực, lại không nghĩ rằng thịt béo của Long Kình Bát Giai ngon như vậy. Trong lòng đã cân nhắc ngày nào đó muốn đi biển bắt một con ăn. Chỉ là hắn lại không biết, Long Kình không phải dễ bắt như vậy. Sinh vật trong biển lớn, không phải cường đại như người có thể tùy tiện bắt được. Ngao Long Thiên nhìn mà nước miếng chảy ròng, đáng tiếc hắn và Vương Ly Lung không hợp nhau, cũng không mở miệng xin xỏ. Rốt cuộc đám nhân tộc này đã trải qua cuộc sống giàu có và hưởng lạc thế nào chứ? Mà Vương Ly Lung bị bọn hắn coi là phản đồ, ở nhân tộc mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, ngay cả linh ngưu ngũ giai cũng ăn ngán. Ba con rồng vừa nghĩ tới mấy ngày nay, bọn họ đều ăn thịt cá sấu mang theo người, lập tức cảm giác được khí tức nghèo khó nhà mình lập tức đập vào mặt, là làm rồng hít thở không thông. Sau khi ăn no, Vương An Tín thản nhiên nói, bây giờ bắt đầu tập hợp phần thứ hai của hội nghị, chúng ta đến bàn bạc một chút cấu trúc và quá trình hợp tác cụ thể. Chúng ta phụ trách vây trạch, khai phá, gieo trồng, cũng chế tạo ra chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Mà Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc thì phụ trách, nuôi dưỡng tộc đàn hung cá sấu quản lý, dù sao Long uy đối với sự thuần hóa của hung ngạc vô cùng có lợi. Ba con rồng đã không còn cà lơ phất phơ như trước nữa, trong lúc bất chi bất giác tập trung tinh thần nghe Vương An Tín giảng giải cụ thể chuỗi sản nghiệp. Ngao Tuyệt Trần càng không ngừng tự kiến thiết tâm lý cho mình, ta đây không phải thỏa hiệp, không phải là thỏa hiệp, mà là vì Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, Long khẩu phá thiên, đây chính là chuyện ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ách, cái này liền bắt đầu nói cụ thể phương án hợp tác rồi. Xích Mị Ma Sứ vỗ tú ngạch một cái, những long tộc này cũng quá không có kiên trì a. Công tác đầu tiên của lão nương cứ như vậy nhẹ nhàng kết thúc, thiệt thòi trước khi nàng tiếp nhận nhiệm vụ, còn tưởng rằng phải đánh một trận với long tộc, trong lòng còn thấp thỏm bại lộ công pháp, kết quả chỉ vậy. Tiền làm công cũng tới quá nhanh đi, lão nương lấy được có chút bất an a. Đợi đã, căn cứ theo lý luận của chuỗi thức ăn vừa rồi, Vương Thị đây chẳng những muốn nuôi hung cá sấu, chẳng lẽ còn muốn nuôi cả long tộc vào nuôi nó sao? Chương 29, đây là triển khai thần linh gì vậy? Trong lúc nhất thời, Xích Mị Ma Sứ có chút vắt óc suy nghĩ. Nếu nhánh Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc này bị Vương Thị thuần phục, vậy tương lai của gia tộc này sẽ cực kỳ đáng sợ. Trường Ninh Vương Thị này, bề ngoài thoạt nhìn là một chỗ hào cường, nhưng trên thực tế theo tiếp xúc càng sâu, phát hiện bọn họ thật sự quá thần bí khó lường. Mà cùng lúc đó, Vương An Nghiệp nhìn An Tín chậm rãi nói phương án hợp tác, trật tự rõ ràng mạch suy nghĩ kín đáo, năng lực làm việc vô cùng cường đại, trong lòng cũng có chút vui mừng và hâm mộ. Chỉ đơn thuần lấy công việc thực thi sản nghiệp cụ thể mà nói, Vương An Tín mạnh hơn hắn không ít, dù sao An Tín là từ tầng dưới chót làm lên, cũng luôn luôn chuyển tăng lên trong các hạng sản nghiệp của gia tộc, có kinh nghiệm công việc phong phú. Mà Vương An Nghiệp hắn so sánh, phần lớn là ra ngoài chăn cá chơi đùa cộng thêm nhặt tài nguyên, kinh nghiệm công tác cụ thể tương đối ít. Vương An Nghiệp cũng nói qua với Thái Gia Gia, phải đi tới tầng dưới chót sản nghiệp của gia tộc để tích lũy kinh nghiệm, trải qua cuộc sống của một số người bình thường. Nhưng Thái Gia Gia lại thành thật nói với hắn, An Nghiệp à, gia tộc bây giờ còn không giàu có rất nhiều chỗ phải tiêu tiền, ngươi ra ngoài kiểm tra chút gì về tự dùng hoặc bán đi, tổng hợp sản xuất đã vượt qua giá trị hai hạng sản nghiệp hạch tâm của gia tộc rồi. Vì để gia tộc mau chóng giàu có lên, Vương An Nghiệp chỉ có thể cắn chặt răng lặp lại công việc kiếm tiền hàng năm qua một năm. Cho dù hiện tại hắn đang du ngoạn và chăn cá, đã đến mức nhìn thấy đồ vật đáng giá đều cảm thấy muốn nôn, nhưng hắn vẫn cố nén khó chịu, cẩn trọng nhặt tài nguyên và tài nguyên về. Ai, thật hâm mộ những người mỗi ngày chỉ cần lên làm việc này. Không được không được, sức ăn của long tộc chúng ta là rất lớn, Vương Thị các ngươi phân phối lợi ích như vậy thật không hợp lý. Hai tay của Ngao Tuyệt Trần chống bàn, chòm râu không gió tự động dương lên, giống như một con bạch tuộc bát chảo đang nhảy múa, chỉ là đại trưởng lão cửu giai như ta, cao hứng mỗi một lần đều phải ăn một con hung cá ngũ giai hoang trạch, mất hứng ăn hai con, hơn nữa một ngày ta phải ăn ba bữa. Cho nên bản đại trưởng lão cho rằng, chúng ta ít nhất cũng phải phân chia 8 phần. Trong nhóm đàm phán có một nam tử trung niên mặc tròm râu dê, Mộ Dung Thu Bạch bình tĩnh nói, một con hung cá sấu ngũ giai mất một phần nguyên liệu không thể ăn được, nặng đến 1.5 đến 2 vạn cân, mặc dù không quý bằng thịt cá sấu ngũ giai tuyết văn mà các ngươi ăn, nhưng cũng phải 5 càn kim 1 cân. Dựa theo tính toán thấp nhất cũng phải 6.5 vạn càn kim 1 con. Dựa theo tính toán của ngươi mỗi ngày đều rất cao hứng, một ngày phải ước chừng 20 vạn càn kim. Một năm phải ăn hơn 7 vạn càn kim hung ngạc nhục. Mà đại đế của nhân loại chúng ta, một năm chi tiêu trên phương diện thức ăn cũng chỉ có 600 vạn càn kim. Vị Mộ Dung Thu Bạch này là nhân tài tốt nghiệp tộc học cao đẳng điển hình, bây giờ đã một đường tấn thăng đến phó tổng giám tài vụ của Hoang Trạch Khai Phá Tư, được Vương An Tín an bài ở trong nhóm đàm phán. Dâu của Ngao Tuyệt Trần bay lên dừng lại, trợn mắt sửng sốt một lúc lâu, sau đó có chút thẹn quá hóa giận vỗ bàn nói, Long tộc chúng ta chính là có thể ăn như vậy, ngươi là linh đài cảnh nhân tộc nho nhỏ, quản được sao? Có tin ta nuốt chửng ngươi hay không? Dứt lời, lại bắt đầu dương nanh múa vuốt, chơi ngang là vô dụng, tộc học chúng ta hiếm là cổ quái, man không nói đạo lý, bạn học hung thần ác sát nhiều quá, ta đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Ta là Mộ Dung Thu Bạch, ta tin con số sẽ không nói dối. Mộ Dung Thu Bạch bình tĩnh không gợn sóng nói. Vương Ly Lung ở một bên đang say sưa ăn đồ ăn vặt của món ăn vặt được làm từ chân bạch tuộc khổng lồ của thất giai thâm hải, nghe vậy kỳ quái liếc nhìn Mộ Dung Thu Bạch, vị này hình như đã từng là bạn học đi. Thật sự là kỳ quái, tại trong tộc học tại sao ta lại không nhìn thấy ly kỳ cổ quái, man không phân rõ phải trái, đồng học hung thần ác sát. Hoàn toàn ngược lại, mỗi một bạn học đều ôn hòa dễ gần, đối nhân xử long đều là khách khách khí khí. Vậy, bảy phần, thế nào? Ngao Tuyệt Trần cảm thấy Vương Thị quá phiền toái, định ra cấu trúc hợp tác lại còn có tổng giám tài vụ chuyên nghiệp tham dự. Không giống chuyện lớn của long tộc bọn họ, một số đại trưởng lão đã tính toán sẵn một bàn, cảm thấy tương đối liền trực tiếp đập ván. Cái ti khai phá chúng ta đầu tư rất lớn, trải qua một loạt tính toán tỉ mỉ, cho rằng long tộc các ngươi lấy ba thành tiền lời thuần túy là hợp lý nhất, kính xin Tuyệt Trần đại trưởng lão chỉ chính. Mộ Dung Thu Bạch lấy ra một bản báo cáo tài vụ vô cùng phiền phức, khách khí đưa cho Ngao Tuyệt Trần. Ngao Tuyệt Trần mở báo cáo ra xem xét hai lần, lập tức có một loạt cảm xúc tê dại, đầu váng mắt hoa đập vào mặt, lúc này đem báo cáo đóng lại, trừng mắt nói, sáu thành không thể ít hơn nữa. Nam Hoang Cổ Trạch địa thế rộng lớn, cần gia nhập một lượng nhân lực vật lực để tiến hành khai phá, chúng ta còn cần đào sâu cho Long Trạch Thanh ở lại của các ngươi, để gia tăng độ thoải mái cho các ngươi. Mộ Dung Thu Bạch lắc đầu nói, mà Long tộc các ngươi chẳng qua chỉ có hơn 100 con rồng, trong quá trình hợp tác tác dụng quá thấp. Nếu như các người cố ý muốn chia cao, với tư cách nhân viên tài vụ, ta chỉ có thể đề nghị khai phá ti từ bỏ khai phát hoang trạch. Sau đó, hai bên triển khai một hồi rằng co kịch liệt, mấy ngày sau, song phương thuận lợi đạt thành một loạt hiệp nghị giản giáo, trong đó chủ yếu nhất có hai điều. Một là phân phối lợi ích, sau khi đầu tư chi phí và giữ gìn chi phí, Long tộc lấy 4 phần lợi nhuận, phần tiền lời này có thể thanh toán cản kim tiên tinh, cũng có thể dùng thịt cá sấu để bù đắp. Thứ hai chính là hiệp nghị đồng minh công thủ. Căn cứ vào cục diện hợp tác hữu hảo song thắng của hai bên, vì giữ gìn lợi ích lâu dài trong tương lai, hai bên đã hình thành đồng minh công thủ. Sau khi đàm phán hạ màn che, trong lòng mọi người Vương Thị rơi xuống một tảng đá lớn, tràn ngập vẻ vui sướng. Lợi ích của Đại Hoang Trạch vô cùng lớn, sau khi trải qua khai phá Hoang Trạch rộng lớn như thế, có thể hình thành chuỗi sản nghiệp nuôi trồng khổng lồ. Nhất là Hoang Trạch hung ngạc là một loại hung thú tốc độ sinh trưởng rất cao, khuyết điểm chính là nó là hung thú ăn thịt. Hơn nữa dễ dàng tự giết lẫn nhau cùng cắn nuốt lẫn nhau. Bình thường con người không nuôi dưỡng hung thú có tính ăn thịt làm nguồn gốc linh nhục, chủ yếu là bởi vì giá thành cao mà dẫn đến giá tương đối thấp. Nhưng Vương Thị thông qua vây trạch đối với đất hoang trạch, có thể thu được lượng lớn đất đai giá rẻ, những đất đai này có thể gieo trồng cỏ nuôi súc vật và ngũ cốc thô sau khi cải tiến, cũng phát triển ngành nuôi trồng ngay tại chỗ, giảm chi phí làm chăn nuôi. Ngoài ra, còn có thể để đại lão thần thông cảnh và đại trưởng lão long tộc ra tay, tiến hành điều chỉnh trật tự. Cách ly với linh mạch hỗn loạn trong hoang trạch, hình thành từng cái xào huyệt linh mạch, khiến mỗi một con hung cá sấu đều có một nhà thoải mái, giảm bớt tổn thất giết chóc và cắn nuốt lẫn nhau. Cũng dùng các loại phương thức như thả cá và hạt giống thủy thảo tăng tốc độ trưởng thành để gieo hạt, cộng thêm số lượng đàn cá lớn, có thể bổ sung một phần nguồn thức ăn của hung cá sấu, gián tiếp hạ thấp chi phí. Lấy một loạt kỹ thuật nuôi dưỡng hung cá sấu mà ti khai phá tìm ra mà nói, nuôi dưỡng hung cá sấu vô cùng có lợi nhuận. Quy mô càng lớn, chi phí tổng thể càng thấp. Mà hiện tại Vương Thị nghiên cứu ra kỹ thuật hộp đầu, có thể tập trung gia công xử lý thịt hung cá sấu, cũng có kỳ hạn bảo đảm chất lượng và thời gian tươi, so với phương án ướp muối hun khô cổ xưa, hộp thịt tất nhiên càng được đơn vị quân đội hoan nghênh hơn. Một khi cần hành quân đánh trận, lại muốn bộ đội bảo trì khí huyết cùng sĩ khí tràn đầy, linh nhục quán giảm xuống chi phí và áp lực trên phạm vi lớn, đây cũng là ưu thế hạng nhất. Ngoài ra, đó chính là gia hung cá sấu có thể chế tạo ra gia cá sấu thượng hạng, cho dù gia hung cá sấu tam giai chế tạo đối với sĩ tốt luyện khí cảnh mà nói đều là trang bị vô cùng tốt, mặc dù nhẹ thì có thể chịu được, lực phòng hộ lại cường đại. Đương nhiên, cái này không thể so sánh với huyền giáp của huyền giáp quân tinh nhuệ, dù sao chi phí có cách biệt một trời. Nếu như tất cả sĩ tốt bình thường của Đại Càn, toàn bộ mặc vào giáp da hung cá sấu mà nói, lực chiến đấu tổng thể ít nhất có thể đề cao 3 thành. Điều này theo Vương Thủ Chiết quy hoạch tất cả, lợi nhuận sau khi chế tạo ra giáp hung cá sấu quy mô lớn còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn hơn lợi nhuận gia tăng một kiện đạo khí hộ quốc. Bởi vậy, cho dù Vương thị đang đàm phán, động một chút lại nói chuyện này chúng ta không làm được, không bằng rút khỏi Đại Hoang Trạch. Những thứ này chẳng qua là lời nói mà thôi, kỳ thực Đại Hoang Trạch đối với Vương thị, đối với tương lai phát triển của Đại Càn đều vô cùng quan trọng. Trong lúc trong lòng mọi người Vương thị âm thầm cao hứng, Ngao Tuyệt Trần cũng giống như một tướng quân đắc thắng, lưng đeo trỏm râu hai tay đều vỉnh lên trời. Đàm phán mấy ngày nay, hắn theo lý lẽ tranh giành, động một chút là thi triển long uy, rốt cục từ trong đội ngũ đàm phán keo kiệt Vương thị, lấy được thắng lợi mang tính ưu thế. Đàm phán với Vương thị quá mệt mỏi, quá khó khăn. Ngao Tuyệt Trần cảm giác mấy ngày nay, giống như là phải giảm thọ mấy chục năm, sức cùng lực kiệt, nhưng mà thành quả vẫn là của Hỷ Long. Dưới sự hợp tác như vậy, Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chỉ cần chăm sóc một chút trấn áp bầy hung cá sấu là được rồi, loại hung cá sấu này, nhìn thấy Long tộc đều vô cùng thành thật. Mà trả một cái giá nhỏ, tương lai Long tộc Long khẩu phá thiên, cũng không phải là một giấc mộng. Ngao Tuyệt Trần và những con rồng khác, vừa nghĩ tới cảnh tượng hơn 1.000 con Nguyên Thủy Thanh Long đang lao nhanh trong Long trạch, ngẫm lại đều là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dâng trào. Tóm lại, lần hợp tác lịch sử này làm cho hai bên đều có chút hài lòng, cái này giống như củi khô gặp phải lửa nóng, khoáng nữ gặp phải si nam, nhanh chóng tiến vào bên trong chủ đề tiếp theo. Điều Vương thị không biết là, giờ phút này, một lão long có hình thể khổng lồ đang chiếm cứ bên trong một đầm nước cách đó hơn 10 dặm. Hắn thi triển thần thông Nguyên Thủy Thiên Lý Nguyên Thủy Kính, cảnh tượng đàm phán của long tộc và nhân tộc, phảng phất như phát sóng truyền xuất hiện trong mặt kính trước mặt hắn. Tốt tốt tốt, Tuyệt Trần không hổ là trí giả Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc ta. Trên mặt lão long lộ ra vẻ vui mừng, vậy mà có thể từ trong tay nhân tộc keo kiệt, tranh thủ đến ích lợi lớn nhất. Sau này long tử long tôn của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa mới nói xong, lão long liền bay lên trời, trong nháy mắt huyễn hóa thành một lão giả nhân tộc, tiện tay xé mở không gian, trực tiếp thuấn di đến sân đàm phán. Uy áp khổng lồ ập tới, lão Diêu cùng Xích Mị ma sứ phụ trách trấn tràng đều biến sắc, cái này, uy áp thật khủng bố, chẳng lẽ đây là cung nghênh lão tổ long, Ngao Cửu Tiêu, Ngao Tuyệt Trần cùng Ngao Long Thiên ba con rồng, vội vàng hành lễ. Lão tổ long, Vương Ly Lung cũng ngừng ăn đồ ăn vặt, chớp chớp mắt nhìn lão tổ long. Khi nàng còn nhỏ chưa thành rồng, cùng gặp lão tổ long với những con dao khác. Lão tổ long đối đãi với dao rất thân thiện, sẽ định kỳ tổ chức hội gặp mặt giảng đạo, truyền thụ một chút tâm đắc tu luyện, pháp tắc sinh tồn cùng với cuộc sống huy hoàng của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc. Thằng nhóc này, không tệ không tệ. Lão tổ long cũng đưa mắt nhìn Vương Ly Lung, ánh mắt dịu dàng khen ngợi, tuổi còn nhỏ mà đã đến hậu kỳ 7 lần rồi, tương lai có thể đạt tới cửu giai. Lão tổ long ra ra, ngài định bắt cháu về long tộc sao? Vương Ly Lung yếu ớt hỏi, không đâu, nếu ngươi đã có duyên với nhân tộc cũng đối xử với ngươi như con ruột, ngươi thích ở nơi nào thì ở nơi đó đi. Lão Tổ Long hiền lành nói, ông ta đã nhìn trộm cảnh tượng bên này, phát hiện Vương Thị đối đãi với Ly Lung, thật sự coi nàng như người nhà. Nhìn một chút có thể thấy được toàn cảnh, cũng bởi vậy, thái độ của Lão Tổ Long đối với Vương Thị không tệ, cũng âm thầm truyền âm cho Ngao Tuyệt Trần có thể hợp tác với khai phá ti lấy Vương Thị làm chủ. Đa tạ Lão Tổ Long ra ra. Vương Ly Lung vui mừng khôn xiết, yên tâm rồi, phụ thân và mẫu thân, còn có người nhà đối xử với ta rất tốt, ta muốn ở lại trong gia tộc. Như thế cũng tốt, chờ khi ngươi hóa hình, ngươi có thể trở về Long Trạch Trung hóa hình, đến lúc đó lão tổ gia gia tự mình hộ pháp cho ngươi. Vô cùng hiển nhiên, lão tổ Long thật sự rất coi trọng tương lai của Ly Lung, hơn phân nửa cho rằng cuối cùng nàng có thể có cơ hội trở thành thập giai. Phải biết rằng, một chi Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch này, trước mắt chỉ có hai con đạt tới thập giai. Lúc này, Vương An Nghiệp cũng đại biểu Vương Thị tiến lên hành lễ, An Nghiệp đích trưởng mạch của Vương Thị, bái kiến Lão Tổ Long tiền bối. Hắn vô cùng rõ ràng, Lão Tổ Long này, sợ là tồn tại lợi hại nhất trong vùng đất hoang xung quanh Đại Càn Quốc. Cho dù là Lão Tổ Thương Long của Quy Long Thành, trước mắt cũng chỉ là thập giai đỉnh phong, chậm chạp không đột phá được thập nhất giai. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi không tệ, điều kiện các ngươi nói lúc trước, Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta đã đáp ứng toàn bộ. Lão Tổ Long lúc trước ngồi bình phong. Cũng phát hiện hắn đối với Ly Lung là trưởng bối này, vừa kính trọng vừa che chở. Đa tạ Lão Tổ Long, Vương An Nghiệp hành lễ lần nữa, thật ra lần hợp tác này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc trước khi du ngoạn ở Đông Hải, ta đã phát hiện một linh mạch dưới đáy biển rất tốt. Đợi số lượng Nguyên Thủy Thanh Long của chúng ta nhiều hơn chút nữa, có thể kiến tạo một tòa Long Cung ở đáy biển Đông Hải, mở rộng phạm vi thế lực một chút, chúng ta có thể gọi nó là Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, tên rất uy phong. Lão Tổ Long cùng các rồng khác nghe mà trong lòng ngứa ngáy, thoải mái không thôi. Thật ra cái tên Đông Hải Long Cung này, cũng là Vương An Nghiệp học được từ khi nghe Thái Gia Gia kể chuyện xưa, trong Tây Du Ký đã có Đông Hải Long Cung, lúc đó, hắn muốn đi Đông Hải Long Cung tràn đầy bảo bối chơi một chút, mà sau khi hợp tác với Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, hắn lập tức liên tưởng đến mộng tưởng trong lòng lúc còn nhỏ. Tốt tốt tốt, Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc ta tương lai có hy vọng. Lão Tổ Long lại vui sướng vài phần, hiệp ước lấy, ký tên, ký tên. Sau khi hợp đồng cầm lấy, lão nhân gia ông ta bỗng dưng ký tên, còn đóng dấu tay, cùng với lưu lại một đạo khí tức độc nhất của ông ta. Một đám long tộc đều lộ ra vẻ vui mừng, Nguyên Thủy Thanh Long tộc chúng ta sắp phát tài rồi. Loại tâm tính này, giống như đã làm người nghèo rất lâu, đột nhiên nhà cũng bị hủy rời, một loạt đàm phán sau rốt cục đạt được một khoản bồi thường giá trên trời. Ai lão Diêu a, Xích Mị Ma Sứ cảm khái ngàn vạn nói, ta cảm giác chênh lệch giữa người với người, giống như chênh lệch còn lớn hơn so với người và heo. Nhiệm vụ này của chúng ta, cứ hoàn thành như vậy sao? Hoàn thành rồi, lão Diêu gật đầu nói, đứa nhỏ an nghiệp này, từ nhỏ đã vận khí không tệ. Nhiệm vụ kế tiếp hình như là tìm kiếm di tích nào đó. Ta nghe nói, hình như gọi là cái gì đó di tích gì đó. Xích Mị Ma Sứ làm bộ làm tịch nói, hy vọng an nghiệp công tử vẫn thuận lợi như trước, trong vòng 10 năm tìm được manh mối là được rồi. Theo nàng biết, sư tôn của nàng cảm thấy nếu như có thể trong vòng 50 năm tìm được manh mối, coi như là phi thường thuận lợi. Còn phải dựa vào quốc chiến phối hợp yểm hộ, mà nàng thì đến xây tiền tiêu trạm tình báo. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, lão Tổ Long vừa ký xong chữ chợt ngẩng đầu, cái gì? Các ngươi mới vừa nói, an nghiệp tiểu công tử muốn tìm huyết tích nào đó. Chẳng lẽ là di tích của huyết tôn giả? Không phải chứ, hai người Xích Mị Ma Sứ và lão Diêu nhịn không được nhìn nhau, vừa nói vận khí của an nghiệp tốt, chẳng lẽ lão Tổ Long này có thể lập tức cung cấp manh mối nhiệm vụ? Hẳn không phải, chắc là không phải. Sự tình tuyệt đối sẽ không trùng hợp như thế, trong nội tâm Xích Mị Ma Sứ nhắc tới, hơn phân nửa là lão Tổ Long cũng nghe nói qua cái này. Nàng xem ra, vô luận là giải quyết nguy cơ long tộc gây sự, hay là nhiệm vụ huyết tôn giả đều là nhiệm vụ lớn. Hoàn thành một nhiệm vụ rất thuận lợi, đã có chút không hợp thói thường. Không có khả năng liên tiếp hai nhiệm vụ đều. Tiền bối biết di tích huyết tôn giả ở đâu? Ánh mắt Phương An Nghiệp lập tức sáng lên. Đương nhiên biết, lão Tổ Long thuận miệng nói, ở dưới long trạch chúng ta chôn cất. Đã bao nhiêu năm rồi, tổ huấn long tộc không cho phép đi vào. Vậy, tiền bối, ta có thể đi vào thăm dò không? Vương An Nghiệp thử hỏi. Được, lão Tổ Long sảng khoái đáp ứng, ngươi cầm toàn bộ đi cũng được. Một người một rồng một hỏi một đáp, lập tức khiến cả người Xích Mị Ma Sứ đều không tốt. Mẹ nó đây là thần triển khai cái gì? Chương 30, ngươi còn biết ngươi là đại đế à? Lão Tổ Long tiền bối, ngay cả Vương An Nghiệp cũng cảm thấy, sự việc dường như thuận lợi quá mức, nhịn không được hỏi, di tích này chôn ở trong long trạch, hẳn là vật trong nhà ngài, tại sao tiền bối lại không để ý như vậy? Các ngươi đã muốn tìm di tích của huyết tôn giả, chắc hẳn đã có hiểu biết về người này rồi. Lão Tổ Long liếc nhìn Vương An Nghiệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Vương An Nghiệp gật gật đầu, tận lực chuẩn bị ngôn ngữ, chúng ta biết hắn là người thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, cũng biết một ít sự tích của hắn. Nghe nói người này là một trong 10 tội phạm lớn thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Nhiều cũng không dám nói, chỉ sợ huyết tôn giả vạn nhất là các loại ân công của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, chẳng phải là nói sai lời nói sao. Đâu chỉ là tội phạm truy nã, hắn đúng là một tên điên điên rồ. Lão Tổ Long cảm khái nói tiếp, chuyện này đối với Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này còn phải ngược dòng đến thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Lúc ấy, lão Tổ Tông của Hoang Trạch chúng ta là Nguyên Thủy Thanh Long, một vị thập nhị giai đỉnh phong Thanh Long lão Tổ, bị huyết tôn giả dụ dỗ, vô tình bị bắt, sau đó vẫn bị nhốt trong hang ổ làm vật thí nghiệm, sống cuộc sống thống khổ không chịu nổi. Theo lời lão Tổ Long kể lại, mọi người cuối cùng cũng hiểu được nguyên do. Sau khi huyết tôn giả mất tích lại qua thật lâu, Thanh Long lão Tổ bởi vì bị phong ấn mà lâm vào ngủ say mới lại lần nữa tỉnh lại. Khi đó, hang ổ của huyết tôn giả sớm đã trống không. Bởi vì không có người quản lý, rất nhiều công trình cùng phong ấn trong căn cứ hang ổ, cũng theo thời gian trôi qua, cùng với vỏ trái đất biến động mà dần dần hư hao, lúc này Thanh Long lão Tổ mới thoát khốn mà ra. Mà lúc này, thế giới bên ngoài đã sớm thương hải tang biển. Hang ổ của huyết tôn giả cũng bị bao phủ ở bên trong một mảnh hoang trạch cực lớn. Thanh Long lão Tổ không có chỗ nào để đi, dứt khoát ở trong phiến đại trạch này ở lại, quấn nó thành lãnh địa của mình. Sau đó, hắn du lịch khắp nơi phát hiện một con Nguyên Thủy Thanh Long giống cái trẻ tuổi, liền đem nàng bắt về Nam Hoang cổ trạch, bắt đầu sứ mệnh vĩ đại của chủng tộc sinh sôi nảy nở. Tuy Thanh Long lão Tổ đã là bậc thứ 12 đỉnh phong, nhưng bởi vì tra tấn huyết mạch và huyết mạch lâu năm không ngừng bị tổn thương căn bản, dẫn đến thể chất của hắn không bằng Nguyên Thủy Thanh Long cấp 12 bình thường. Hơn nữa thời gian dài phong ấn và ngủ say, cũng làm cho thân thể của hắn chịu tổn thương không thể nghịch chuyển, điều này làm cho hắn không thể sống đến thọ nguyên Nguyên Thủy Thanh Long thập nhị giai nên có chết sớm. Trước khi chết, bởi vì trong lòng mang theo sợ hãi và phẫn hận đối với huyết tôn giả, hắn để các con rồng đời sau lập lời thề, không cho phép bước vào di tích huyết tôn giả. Mà tổ huấn long tộc này cũng truyền xuống nhiều thế hệ, bất cứ Nguyên Thủy Thanh Long nào một khi thành long, đều sẽ ở dưới trưởng lão dẫn dắt lập thệ phải tuân thủ tổ long huấn luyện. Ý của lão tổ long tiền bối là, kỳ thật ngài e ngại tình hình bên trong di tích huyết tôn giả, lại có chút tò mò. Vương An Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, như vậy mới hy vọng có người có thể thay ngài vào xem. Không sai, lão tổ long ha ha cười nói, bí mật trong di tích huyết tôn giả đã tra tấn lão long ta cả đời. Nếu nhìn đứa nhỏ này ngươi rất thuận mắt, ta tự nhiên là muốn thuận nước đẩy thuyền. Như vậy cũng được sao? Xích Nghị Ma Sứ tiếp tục hai mặt nhìn nhau với lão Diêu, đây thật đúng là tiện nghi cho An Nghiệp. Tuy nói như vậy, nhưng tiền bối bảo ta không công nhận được lợi ích, trong lòng ta vẫn có chút băn khoăn. Vương An Nghiệp thoáng cân nhắc một chút, hay là, tiền bối ngài chỉ điểm điều kiện đi. Nét mặt của Xích Nghị Ma Sứ lại lập tức cứng ngắc. Đứa nhỏ này nói cái gì ngươi tốt vậy? Lão Tổ Long người ta đã đồng ý cho ngươi đi vào, ngươi trực tiếp đáp ứng không được sao? Đơn giản thuận lợi không tốt sao? Làm gì có ai chủ động đòi đối phương đưa điều kiện? Đây không phải là để người ta chém một đao sao? Ai ra, hài tử An Nghiệp các phương diện đều rất tốt, chỉ là trải qua xã hội quá ít, rõ ràng không bị thế giới tàn khốc đánh. Được được lắm, An Nghiệp, người quả nhiên là đứa trẻ ngoan, lão tổ long ta không nhìn lầm ngươi. Lão tổ long rất vui vẻ nói, ngươi thật sự có tâm tư bồi thường, thì tặng cho Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta chút thịt linh nhưu đi. Đều tại ta lão già này ăn quá nhiều, khiến long tộc chúng ta trở nên rất nghèo. Bọn họ từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn qua thứ gì tốt. Đây là chuyện nhỏ, Vương An Nghiệp vung tay lên nói, vậy thì đưa 500 con. Phốc, Vương An Tín ở bên cạnh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng lôi kéo Vương An Nghiệp nói ca, lúc một con tuyết văn linh nhiều ngũ dài xuất hàng lông nặng 3 vạn cân, tổng giá bán có thể chỉ 450 vạn càn kim. 500 đầu, vậy chẳng khác nào 200 triệu càn kim. Cái này sắp đuổi kịp một món linh bảo thần thông không tệ rồi. Vương An Tín biết đại ca và người khác không giống nhau, khái niệm tiền tài không quá rõ ràng, đồng thời cũng không quá có khái niệm về độ khó nuôi dưỡng và giá bán của một con tuyết văn linh nhưu. Hắn lo lắng Vương An Nghiệp không hiểu tình huống nên mới hào sảng như vậy. Cái này quá nhiều, có 100-200 con là tốt rồi. Mấy con rồng của Ngao Thị tuy rằng đều rất thèm thuồng 500 con tuyết văn linh nhưu kia, nhưng vừa nghe giá trị kia quả thực cũng bị làm cho giật nảy mình. Vội vàng khiêm tốn chối từ, mỗi con rồng có thể chia một con, chúng ta liền rất thỏa mãn. Không sao, tiền tài tuy quý giá, nhưng tình nghĩa càng vô giá. Vương An Nghiệp bình tĩnh nói, nếu ta đã nói 500 con, vậy thì 500 con. An Tín, quay đầu lại xác thực việc này một chút. Nếu như Vương Thị chúng ta không đủ, có thể lấy lệnh bài thân phận của ta đi hoàng thất mượn. Vâng, ca, thấy Vương An Nghiệp kiên trì như vậy, Vương An Tín cũng không khuyên nữa, dứt khoát đồng ý. Hắn quay đầu liền hành lễ với lão tổ long, nói tiền bối, trong Vương Thị đại mục trường, trước mắt hàng năm chỉ có thể sản xuất 50 con tuyết văn linh nhưu. Chúng ta cần giữ lại một nửa tự dùng, 25 con khác, chúng ta có thể cung ứng cho Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, 500 con trâu tổng cộng chia 20 năm cho đủ. Thật ra Vương An Tín cũng cố ý lôi kéo Vương An Nghiệp nói chuyện này. Cái tình này đưa ra ngoài, người dù sao cũng phải để cho long tộc biết quý giá, bọn họ mới có thể nhận cái tình này. Đừng tưởng rằng 500 đầu này giống như rất ít, đó đã là một con số trên trời rồi. Tuy linh nhưu quý giá, nhưng cũng chỉ là tình hữu nghị của long tộc, là di tích huyết tôn giả. Có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ với Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, đó cũng là một chuyện cực kỳ có lời. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Ngao Cửu Tiêu tươi cười đầy mặt, liên thanh nói, cho 500 đầu một lần, chúng ta cũng ăn không hết, mỗi năm cho một lô là tốt nhất. Ngao Tuyệt Trần và Ngao Long Thiên cũng tươi cười, tuyết văn linh nhưu này chẳng những ăn ngon, khí huyết ẩn chứa trong đó cũng vô cùng dồi dào, bất luận là dùng để giải quyết sâu thèm ăn, hay là trợ giúp long tộc trưởng thành, đều là vật vô cùng tốt. Trải qua chuyện này, chúng long nhất là đối với Vương Thị, nhất là Vương An Nghiệp lập tức tràn ngập hảo cảm và cảm kích. Ngay cả lão tổ long cũng tươi cười đầy mặt, nhịn không được nói, phần tâm này của An Nghiệp, long tộc chúng ta nhận. Yên tâm, Nguyên Thủy Thanh Long chúng ta coi trọng nhất là tình nghĩa, nhận đại lễ này, tương lai tất có hậu báo. Tiền bối không cần để ở trong lòng. Tương lai sự hợp tác của chúng ta sẽ kiếm tiền hơn. Vương An Nghiệp cũng khiêm tốn không thôi. Bại gia tử, thật sự là bại gia tử có tiền lại tùy hứng a. Đại thủ bút của Vương An Nghiệp khiến Xích Mị Ma Sứ ở bên cạnh vừa đau lòng vừa chua xót không thôi. Tài nguyên trị giá mấy ức càn kim, thế mà nói tặng là tặng. Lão nương sống đến bây giờ, ngay cả hương vị của thần thông linh bảo cũng còn chưa ngửi được. Ngươi muốn đưa bản ma sứ 200-300 triệu, bảo đảm ngươi bảo đảm lão nương bày ra tư thế gì, lão nương đều ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao hiệp ước cũng đã ký xong rồi, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ An Nghiệp theo ta đi Long Trạch làm khách đi. Lão Tổ Long cầm tay mềm mại, ăn miệng lưỡi người ngắn, lúc này liền khẩn cấp trả lại nhân tình cho Vương An Nghiệp. Cũng tốt, vậy ta liền nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ gia tộc một chút. Vương An Nghiệp nói, đợi làm xong chuyện này, ta còn phải đi tiên triều. Ca, ta cũng muốn đi xem việc đời. Vương An Tín có chút hăng hái nói, hy vọng có thể tìm ra phương án chữa khỏi cho Ninh Kham từ trong đó. Muội cũng đi cùng, Vương Ly Lung giơ móng vuốt lên nói. Ngươi không vào được, Ngao Long Thiên ở một bên tuét miệng cười trên nỗi đau của người khác, chúng ta có Tổ Long Tổ Huấn, Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch không được bước vào di tích huyết tôn giả. Hừ, ngươi quản được sao? Vương Ly Lung vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta họ Vương, lại không họ Ngao. Hơn nữa, là trưởng lão sau khi các ngươi hóa rồng sẽ cho các ngươi nhập tộc, cũng tiếp nhận đủ loại lời thề. Vương Ly Lung ta chưa bao giờ thề sẽ không vào di tích của huyết tôn giả. Hình như là đạo lý này. Mọi người trong vương thị đều gật đầu tán thành, Ngao Long Thiên lập tức, Long Nhan đại biến, không được, người phải nhanh chóng phát lời thề. Long tộc chúng ta không được phép đi vào, ta nhổ vào, ngươi cho rằng ta ngốc à? Vương Ly Lung ưỡn ngực nói, ta sẽ không phát, ta tức chết ngươi. Lung Nhi trời xui đất khiến, không có lập thể sau khi hóa rồng, cũng không có nghe qua Tổ Long huấn. Theo lý, đích thật là có thể đi vào, lão Tổ Long thấy thế, trầm ngâm một lát. Có lẽ đây chính là Thanh Long lão tổ trên trời có linh, ban cho nàng cơ duyên. Đa tạ lão Tổ Long ra ra, Vương Ly Lung cười đến nở hoa, thấy bọn họ đều đã bắt đầu thương lượng nhân tuyển tiến vào di tích, trong lòng Xích Mị Ma Sứ không khỏi than khổ không thôi. Lần này phiền toái lớn rồi, sư tôn các nàng còn chưa bắt đầu chân chính hành động, bên này cũng đã sắp thăm dò xong di tích rồi. Nếu thật là đợi sư tôn các nàng dựa theo kế hoạch ban đầu tới đây, đây không phải là Hoàng Hoa Thái đều lạnh sao? Nhưng mà bây giờ nàng ta vẫn chưa có cách nào truyền tin tức trở về. Đây đều là chuyện gì a? Thôi thôi, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cũng trong cùng một khoảng thời gian, Lăng Vân Thánh Địa, thí luyện đã tiến hành được mấy ngày. Sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, người được đề cử tiến vào trạng thái chậm chạp phát dục. Mọi người dần dần cũng không còn nhiệt tình lúc đầu tiếp tục vây xem nữa, hơn nữa đại đa số trưởng lão cũng đều có chuyện riêng của mình, dần dần, người vây xem thí luyện đã ít hơn trước không ít. Dù sao, đây cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể phân ra thắng bại. Đương nhiên, mấy vị chân nhân có đệ tử tham gia cuộc chiến thánh tử, cùng với chủ nhân thánh địa Khương Chấn Thương, mỗi ngày đều ngồi xổm trong điện thí luyện, chú ý chặt chẽ tình huống thí luyện. Vương Thủ Triết nhân cơ hội này đến các phong các mạch bái phỏng một lần, thuận tiện quyết định mấy hiệp nghị hợp tác. Theo Vương Thủ Triết thấy, thánh địa thật ra là một đối tượng hợp tác rất tốt. Thứ nhất, đặc tính của bản thân thánh địa khiến cho nó có được tri thức thể chất mà thế lực bình thường không có. Cũng có được rất nhiều kỹ thuật dự trữ mà thế lực khác không có. Mà giá trị những kỹ thuật dự trữ này lại còn lâu mới được khai phá ra. Thí dụ như bình tinh thạch trong nhiệm vụ đại điện của Vương Thị, kỹ thuật ban đầu chính là mua về thánh địa, hơn nữa giá cả cũng không cao, cũng chỉ tốn mấy trăm vạn cản kim mà thôi. Ngay cả tiền sau đó khai phá tiêu hết cũng nhiều hơn thế này. Nhưng điều này cũng không thể trách thánh địa không coi trọng. Bởi vì cho dù nắm giữ kỹ thuật bình tinh thạch đơn độc, đối với thánh địa mà nói cũng không có tác dụng gì. Bản thân bình tinh thạch chỉ là đồ vật giống như biểu hiện khí, phải sử dụng cùng các thiết bị khác, mà thần Vũ Hoàng Triều cách nay đã 10 vạn năm, kỹ thuật đứt gãy vô cùng nghiêm trọng. Tinh lực chủ yếu của thánh địa vẫn tập trung vào một số kỹ thuật quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Hơn nữa, trong thánh địa còn bảo tồn không ít bình tinh thạch cổ đại được đào lên từ trong di tích, bình phong cổ đại bảo tồn hoàn hảo, lớn nhỏ đều có, tạm thời hoàn toàn đủ dùng. Nhưng Vương Thủ Triết trải qua thời đại tẩy lễ kỹ thuật bùng nổ lớn đời trước lại rất rõ ràng. Kỹ thuật này còn quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của thánh địa. Thứ hai, hoàn cảnh thánh địa tương đối đơn thuần, hơn nữa lý niệm của bản thân thánh địa chủ yếu là bảo vệ ảnh hưởng của nhân tộc. Người của thánh địa bình thường có điểm mấu chốt đạo đức tương đối cao, hợp tác với bọn họ so với hợp tác với các thế gia khác phải bớt lo. Hơn nữa có đệ tử thân truyền của chủ nhân thánh địa Vương Anh Tuyền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng không có mạch nào dám không có mắt đến lừa Vương Thị. Cùng thánh địa hợp tác, duy nhất cần chú ý cũng chính là không cần làm vật gì quá xuất sắc, cũng không thể bóc lột thế gia tầng dưới chót, không thể nguy hại lợi ích của đại càn, đương nhiên quan trọng nhất là không thể gây nguy hại cho nhân tộc, đầu nhập vào yêu ma ngoại vực. Điều này đối với Vương Thủ Triết mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn muốn là cùng nhau phát triển, cộng đồng phồn vinh, ước gì thế gia tầng dưới chót và dân chúng giàu hơn một chút, như vậy mới có thể có được sức mua lớn hơn nữa, sinh ra càng nhiều kinh tế lưu thông. Đầu óc hắn có vấn đề mới có thể bóc lột bọn họ. Mà ngoại trừ Vương Thủ Chiết ra, Vương Ninh Hy cũng rất bận rộn. Buổi sáng mỗi ngày hắn đều phải đi tới thí luyện điện kiểm tra, chú ý một chút tình huống thí luyện của các cô nãi nãi, thái cô nãi nãi, cô nãi nãi, cùng với tình huống tân thu đệ tử, buổi chiều đi tàng thư lâu của thánh địa, một lần ngâm chính là một buổi trưa. Vương Thủ Chiết giúp hắn làm một thân phận đệ tử ký danh của thánh địa, có thân phận này, hắn có thể tùy ý đi vào tàng thư lâu mượn đọc sách. Mặc dù tri thức quá cao thâm hắn vẫn không có quyền hạn mượn đọc, nhưng hiện tại hắn dù sao cũng chỉ 16 tuổi, cho dù Vương thị tộc học đánh xuống cơ sở giáo dục kiên cố cho hắn. Làm hắn ngay cả sách cổ thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều cũng có thể xem hiểu một phần, nhưng cũng không biến thái đến mức ngay cả điển tịch cao tầng của tàng thư lâu đều có thể xem hiểu. Chỉ riêng 1-2-3 tầng tàng thư của tàng thư lâu thánh địa cũng đã đủ để hắn xem lâu rồi. Hắn thích thú, cũng vì vậy mà kết bạn với hai đệ tử thánh địa cả ngày ngâm mình trong tàng thư lâu, thỉnh thoảng chia sẻ thư tịch với nhau, trao đổi một chút tri thức mới đạt được, cuộc sống qua ngày đừng đề cập nhiều. Ngày hôm đó, Vương Thủ Chiết hiếm khi nghĩ tới muốn chú ý một chút tình huống thí luyện, đang chuẩn bị đi thí luyện điện một chuyến, liền nhận được tin tức Lạc Tiên Điện thông qua con đường đặc thù truyền về. Lẽ nào đã tìm được vị trí hang ổ của huyết tôn giả? Cho dù là An Nghiệp ra tay, chắc cũng không nhanh như vậy. Vương Thủ Chiết có chút nghi hoặc mở tin tức ra, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại là tin tức của Lung Yên lão tổ. Hơn nữa, còn là tin tức quốc chiến mạnh mẽ như vậy. Kỳ thật, lúc trước từ chỗ Lung Yên lão tổ nhận được tin tức, khi biết người của Chân Ma Điện tới, hắn cũng đã nghĩ cách tra xét. Đáng tiếc tin tức của Chân Ma Điện không dễ tra như vậy. Một là Chân Ma Điện chính là quốc giáo của Xích Nguyệt Ma Triều, địa vị ở Xích Nguyệt Ma Triều tương đương với Tiên Cung Chi Vu Tiên Triều, Lăng Vân Thánh Địa tại Đại Càn, bên trong cường giả đông đảo, hệ thống nội bộ cũng cực kỳ phức tạp. Thế lực lớn giống như vậy, chuyện xảy ra mỗi ngày nhiều vô số kể, đừng nói ngươi không thể hiểu biết mỗi sự kiện, cho dù thật sự hiểu rõ, muốn sàng chọn ra tin tức mình muốn từ trong tin tức hàng ngày hàng vạn cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, mấy năm nay Lạc Tiên Điện mặc dù phát triển không tệ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đem dâu ở góc của Xích Nguyệt Ma Triều mà thôi, cũng không thể đến mức vươn tay vào trong nội bộ Chân Ma Điện. Thứ hai, Xích Nguyệt Ma Triều cách Đại Càn thực sự quá xa, giao thông hai bên không tiện, tốc độ truyền tin tức rất chậm. Đừng nói muốn tra ra manh mối hữu dụng không dễ dàng như vậy, cho dù tra được, tin tức cũng không nhanh chóng truyền về như vậy. Cho nên, sau khi Vương Thủ Chiết suy nghĩ, đã để cho Vương Mai và Lạc Ngọc Thanh đồng thời lưu ý động tĩnh của Tây Tấn và Nam Tần, để dựa vào dị động của bọn họ để đẩy ngược ý đồ của Chân Ma Điện. Đáng tiếc, manh mối quá ít, khả năng quá nhiều, cho dù lấy trình độ tình báo xuất sắc của Vương Mai và Lạc Ngọc Thanh, muốn tra ra kết quả cũng không nhanh như vậy. Tin tức này của Lung Yên lão tổ đến rất đúng lúc, có thể nói là giúp một việc lớn. Khép lại giấy viết thư, Vương Thủ Chiết lại không vội xử lý chuyện này, mà viết một phong thư cho Lung Yên lão tổ trước. Phong thư này cũng dùng mật ngữ tình báo của Vương thị, một khi bị người ta chặn được, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Cái gọi là mật ngữ tình báo của Vương thị cũng không phức tạp, dùng tiếng Hán đấu khẩu bắt đầu học trong nhà trẻ đời trước của Vương Thủ Chiết, cộng thêm dễ dàng sinh ra ý nghĩa khác mà thành. Mặc dù tin tức này của Lung Yên lão tổ quan trọng, nhưng nàng quả thực có chút mạo hiểm. Nhớ bại lộ thân phận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong thư Vương Thủ Chiết dặn đi dặn lại Lung Yên lão tổ, bảo nàng tuyệt đối đừng làm loại chuyện nguy hiểm này nữa, đối với nàng hiện tại mà nói, quan trọng nhất chính là lấy được Âm Sát Ma Điển, những chuyện khác đều không quan trọng, hắn sẽ xem mà xử lý. Viết xong, đem một sấp thư thật dày nhét vào phong thư, giao cho thị nữ phụ trách xuyên tin tức, lúc này hắn mới ôm mật thư, đi Lăng Vân Thánh Điện. Một lát sau, Lăng Vân Thánh Điện, phía sau Thiên Điện, này này, có thể nghe thấy không? Một mầm cây nhỏ cũng chỉ lớn hơn cánh tay một chút đang chống nạnh đứng ở trên bàn, nghiêm trang dùng rễ cây quấn lấy bản thiên cơ lưu ảnh bàn cải tiến nói chuyện. Gốc mầm cây nhỏ này, đương nhiên là Vương Ly Tiên. Hào quang linh đang sáng ngời chiếu trên người nàng, chiếu phiến lá của nàng vốn xanh biếc càng thêm thông thấu, thoạt nhìn giống như vật phẩm công nghệ, đặc biệt xinh đẹp. Trên thiên cơ lưu ảnh bàn trước mặt nàng, thì phóng ra một mảnh quang ảnh, bên trong quang ảnh là gương mặt già nua của Long Xương Đại Đế, lại tinh thần quắc thước. Có thể nghe được, Long Xương Đại Đế cười ha hả chào Vương Ly Tiên, Vương Thủ Chiết thì bưng chén trà ngồi ở một bên, vừa uống trà vừa ngưng mắt trầm tư, mặc cho bên kia có một người một cây nói chuyện phiếm. Bộ thiên cơ lưu ảnh bàn bản cải tiến này, tự nhiên chính là bộ dạng lúc trước ở Thánh Cổ Tộc đã dùng qua, còn nhân đó đem mặt mũi Đức Hình Thân Vương phát sóng trực tiếp ra, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Mấy chục năm nay, Vương Thủ Chiết lại để cho các nhân tài chất lượng cao của viện nghiên cứu tiến hành cải tiến hơn đối với bộ thiên cơ lưu ảnh bàn này. Bộ thiên cơ lưu ảnh bàn bây giờ, mượn liên hệ giữa bản thể và phân thân của Vương Ly Tiên, đã có thể thực hiện truyền tin từ xa, còn là loại toàn bộ hơi thở. Đáng tiếc, công năng của bộ thiên cơ lưu ảnh bàn này quá ỷ lại vào năng lực của bản thân Vương Ly Tiên, trong thời gian ngắn nhất định không thể phổ cập. Nếu không, Vương Thị lại có thêm một loại sản nghiệp có thể mang đến lợi ích cách xù. Về phần Long Xương Đại Đế, đương nhiên là bị Vương Thủ Chiết gọi tới họp. Nói ra thì việc này cũng là trùng hợp, lần này Long Xương Đại Đế tiếp nhận nhiệm vụ rút linh mạch mộc hệ, đã chuẩn bị một khoảng thời gian, kế hoạch gần đây sẽ xuất phát. Kết quả chính vào lúc này, hắn đã nhận được thông báo mở hội của bản thể Vương Ly Tiên. Nếu như tin tức lại muộn hơn một ngày, nói không chừng hắn đã trên đường đi lấy linh mạch rồi. Đến lúc đó, muốn liên hệ với hắn cũng không dễ dàng như vậy. Thủ Chiết tiểu tử, cùng Vương Ly Tiên hàn huyên một lát, Long Xương Đại Đế rốt cuộc không kiềm chế được, nhìn về phía Vương Thủ Chiết đang uống trà bên cạnh, người vội vã gọi chấm đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải là vì để ta ở đây nhìn ngươi uống trà chứ? Đối với Vương Thủ Chiết, Long Xương Đại Đế trước giờ không có sắc mặt tốt. Không vội, chờ thêm một chút, Vương Thủ Chiết ra hiệu cho hắn bình tĩnh đừng nóng. Long Xương Đại Đế tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, thằng nhóc nhà ngươi có thái độ gì? Chấm tuy rằng đã nửa thoái rồi, nhưng vẫn là đại đế của Đại Kiên, trong mắt ngươi còn có đại đế như ta sao? Vương Thủ Chiết yên lặng nhìn hắn một cái, thì ra ngài còn nhớ rõ mình là Đại Càn Đại Đế. Đang nói chuyện, cửa hậu điện bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, một bóng người cao ngất từ bên ngoài đi vào. Đồng thời truyền đến còn có một giọng nói vang dội, Thủ Chiết à, ngươi gấp gáp phái người gọi ta tới. Long Xương, người tới tất nhiên là Khương Chấn Thương. Hắn kinh ngạc nhìn quang ảnh của thiên cơ lưu ảnh bàn chiếu ra, không nhịn được suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ là Long Xương rốt cục xảy ra chuyện, bằng không sao Thủ Chiết lại để cho hắn nhìn. Khương Chấn Thương, Long Xương Đại Đế cũng ngạc nhiên, nhịn không được lại nhìn về phía Vương Thủ Chiết, sao ngươi lại gọi lão tiểu tử này đến đây? Hả, không phải là lưu ảnh. Khương Chấn Thương so với hắn càng thêm kinh ngạc. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, chẳng lẽ đây chính là thông tin thời gian được ghi chép trong điển tịch. Là chủ nhân của thánh địa, hắn kiến thức rộng rãi, các loại thiết bị đào ra từ di tích thần Vũ Hoàng Triều đương nhiên cũng gặp qua rất nhiều. Chẳng qua, dù sao cách 10 vạn năm, rất nhiều dụng cụ đã bị tổn hại nghiêm trọng, không thể sử dụng. Có thể sử dụng trực tiếp như thí luyện điện, ngược lại là rất ít. Còn loại thiết bị truyền tin này, hắn chỉ đọc qua trong điển tịch, chưa từng thấy qua. Thủ Chiết, người gọi ta đến, chẳng lẽ chính là vì xem cái này? Khương Chấn Thương tò mò đánh giá thiên cơ lưu ảnh bàn đã được cải tiến kia, còn cùng Long Xương Đại Đế đối diện hàn huyên hai câu, xác nhận quả thật có thể thực tế giao tiếp, lúc này mới kinh hỉ nhìn về phía Vương Thủ Chiết, đây là thứ tốt, sản lượng năng lượng sao? Vương Thủ Chiết dựa theo quy củ bái kiến Khương Chấn Thương, lúc này mới ngồi xuống lần nữa, trịnh trọng nói, thánh chủ thứ lỗi, vật này cũng không có năng lượng sản xuất. Lần này Thủ Chiết cố ý mời nhị vị tới, cũng không phải là vì vật này, mà là có chuyện quan trọng khác. Có chuyện quan trọng khác, Khương Chấn Thương nhìn Vương Thủ Chiết, lại nhìn Long Xương Đại Đế đối diện bàn lưu ảnh thiên cơ, lập tức cũng ý thức được không đúng. Đến tột cùng là chuyện bao lớn, lại muốn đem hắn cùng Long Xương hai người đều gọi lên mới có thể nói. Long Xương Đại Đế đã sớm chờ nóng nảy, lập tức khẩn cấp mở miệng, Thủ Chiết tiểu tử, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là chuyện gì, người mau thành thật khai báo. Là như vậy, Vương Thủ Chiết sửa sang lại ngôn ngữ một chút, nói ngắn gọn, ta nhận được tin tức đáng tin cậy, hai nước Tây Tấn và Nam Tần sắp mở quốc chiến với Đại Càn, cũng đã bắt đầu chuẩn bị trước khi chiến tranh. Cái gì? Vừa nghe lời này, Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế đồng loạt biến sắc. Tin tức có đáng tin không? Khương Chấn Thương vô thức xác nhận nguồn tin tức, Long Xương Đại Đế đã nổi giận vỗ bàn đứng dậy, dáng vẻ tùy thời chuẩn bị vén tay áo ra đánh nhau, lão tử còn chưa đi tìm bọn họ gây phiền toái. Hai tiểu tử Nguyên Hữu và Diên Khánh kia lại dám can đảm động binh đao với Đại Càn, ta thấy hai người bọn họ là ngại mệnh quá dài. Tình huống cụ thể ta đã phái người đi điều tra rõ. Vương Thủ Chiết đầu tiên là trả lời Khương Chấn Thương một câu, sau đó mới trấn an Long Xương Đại Đế, bệ hạ an tâm chớ nóng nảy, việc này không phải như ngài tưởng tượng. Theo ta được biết, việc này cũng không phải là ý tứ của Nguyên Hữu Đại Đế và Duyên Khánh Đại Đế, mà là xuất phát từ Chân Ma Điện bày mưu đặt kế. Chân Ma Điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.